Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 giới giải trí lão đại thật xoái 58. chương 127 giới giải trí lão đại thật xoái 58 bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Nam. Nhiễm, ngươi coi trọng ta. Nam Nhiễm một đốn, ngẩng đầu lên, duỗi tay. Vuốt ve một chút chính mình vương miện, trường mà cuốn lông mi một chút nháy, môi đỏ câu ra. Một mặt cười nhạo, ngươi thế nhưng sẽ cảm thấy ta đối pha lê cầu có hứng thú, ngươi đây là ở làm thấp. Đi ta, Ninh Dã trên mặt biểu tình liền như vậy cứng lại rồi, như thế nào cử đến chính mình bị mắng. Giọng nói rơi xuống, Nam Nhiễm ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, không biết chạy tới rồi chỗ nào, chung. Quanh đã một mảnh đen nhánh, Nam Nhiễm dò hỏi thống tử, đây là về nhà lộ sao? Tiểu Hắc Long ký chủ, không phải, ngài đã khoảng cách ra càng ngày càng xa. Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía tài xế Uy, đưa ta trở về, tài xế vẫn luôn cúi đầu mang theo màu đen mũ lưỡi chai, thế cho nên lên xe lúc sau. Không có thấy rõ hắn mặt cho đến cái này tài xế. Bỗng nhiên đem xe bỗng nhiên một quài. Trực tiếp hành xử đến bên cạnh hạt cát trong đất, xe dừng, tài xế cúi đầu. Bả vai kích thích đi theo. Hắn ghé vào tay lái thượng, nở nụ cười, không nghĩ tới. Dễ dàng như vậy liền đem ngươi lừa ra tới a, giọng nói lạc cái kia tài xế đem mũ lưỡi chai hái. Được, bỗng nhiên tài xế quay đầu lại, hướng tới Nam Nhiễm quỷ dị cười, không phải Tô Tử Trác. Lại là ai đâu? Nam Nhiễm mặt vô biểu tình, nhưng thật ra bên cạnh Ninh Dã cấp dọa tới rồi, a a a a a a. Ta đi, giọng nói lạc Ninh Dã sao khởi trên xe gạt tàn thuốc liền một chút vỗ vào Tô Tử Trác chán. Thượng, mà Tô Tử Trác phản ứng cũng mau, nhanh chóng hướng bên cạnh một trốn, gạt tàn thuốc nện ở trên. Vai hắn, chỉ là Ninh Dã này kính nhi thật sự là đại, thậm chí đều nghe được xương cốt răng rắc thanh. Âm mơ siêu Tô Tử Trác một đôi con ngươi tràn ngập hồng huyết sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dã, số đàn bà cứ như vậy, Tô Tử Trác từ trước đến nay lấy làm tự hào. Ngụy Trang, bị Ninh Dã này một gạt tàn thuốc cấp tạp phá công, Ninh Dã. Nhất hỏa nam nghệ sĩ, nghe nói có thể tay không cử thiết 150 cân, chuyện này. Cũng là bị nàng phen lấy ra tới chứng minh nàng thực man một cái điểm mơ siêu Tô Tử Trác thực tốt xác. Minh Ninh Dã thực lực, Ninh Dã ánh mắt nôn nóng nhìn về phía Nam Nhiễm, làm sao bây giờ? Nói lời này thời điểm Ninh Dã môi đều ở run, Tô Tử Trác ở thu thời điểm cũng không biết nhìn bao. Nhiều lần hắn bức họa, lúc trước cũng là thật đánh thật tiếp xúc quá, khẳng định sẽ không nhận. Sai, cái này biến thái, hắn thế nhưng còn không có bị trảo trở về. Nam Nhiễm từ ô vuông lấy xuất khẩu hương đường, xé mở ăn một khối, Nam Nhiễm nở nụ cười, quơ quơ. Cổ, làm sao bây giờ, hào hưng phần A, nàng ánh mắt u dày đặc đào qua Ninh Dã nhìn về phía tràn đầy tối. Tăng Tô Tử Trác đương, Ninh Dã nhìn đến Nam Nhiễm kia biểu tình thời điểm mơ siêu trong lòng càng là phát mau, nàng trong đầu. Cái thứ nhất phản ứng là... Này hai hóa không phải là thông đồng hảo tới chói nàng đi. Như thế nào cảm thấy Nam Nhiễm so cái này kêu Tô Tử Trác còn biến thái bộ dáng. Nam Nhiễm từ trên xe đi xuống đi, Ninh Dã cũng vội vàng từ trên xe đi theo đi rồi đi xuống, Tô Tử. Trác từ trên xe đi xuống tới, một bên đong đưa bả vai, mặt khác một bàn tay đỡ xe đầu thấp. Giọng ngươi đem ta bức đến như vậy hoàn cảnh ta liền tính là xuống địa ngục. Cũng đến đem ngươi kéo xuống, ngươi nói đi. Tiểu Nhiễm, giọng nói lạc Tô Tử Trác từng bước một đạp lên cát đá thượng chiều Nam Nhiễm đi đến, chung quanh. Cái gì đều không có, yên tĩnh làm nhân tâm phát lạnh, Tô Tử Trác kia biến thái bộ dáng. Cũng làm bên cạnh Ninh Dã xem một trận buồn nôn, ở Tô Tử Trác giọng nói rơi xuống đồng thời, Tô Tử. Trác tấn mãnh hướng tới Nam Nhiễm tiến công qua đi, Nam Nhiễm đứng ở xe mặt khác một bên, vẫn luôn. Nhìn Tô Tử Trác một bộ nghiêm túc bộ dáng, kết quả phanh. Tô Tử Trác một quyền liền đem người cấp tấu đổ, Nam Nhiễm đỡ mặt đất khụ một tiếng, kẹo cao su khụ ra. Tới, Không có. Tấu chương xong, hết chương.